Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1473. Thần trùng quang mô đối với Hứa Dương tiến vào, không có phản ứng chút nào, tựa hồ đã nhận rồi Hứa Dương linh hồn khí tức, phá tan màng ánh sáng ngăn cản. Hứa Dương nhấc chân một bước, trước mắt đột nhiên cảnh sắc biến ảo. Ngày, màng ánh sáng sau khi, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương giật nảy cả mình. Này màng ánh sáng sau khi cảnh tượng, hắn đã từng làm rất nhiều loại suy đoán. Hay là mênh mông vô bờ vỏ đại não, hay là một đám bản thu nhỏ ngủ say thần trùng. Nhưng chỉ có không nghĩ tới sẽ là như vậy. Trước mắt, là một mảnh trời sao vô ngần. Mà Hứa Dương liền đứng một viên sao băng bên trên, ngẩng đầu tinh hà mênh mông, mạnh yếu bất đồng ánh sao lấp lóe gợn sóng, như từng con bướng bỉnh con mắt ở chớp động. Tại sao sẽ là như vậy? Hứa Dương kinh ngạc trong lòng, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời càng thêm kinh ngạc. Nguyên bản xuyên việt mà đến đại não màng ánh sáng cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương sau lưng đồng dạng là bầu trời sao vô tận. Hứa Dương thử quay đầu lại, hư không đi mấy bước, nhưng tương tự không có cảm nhận được màng ánh sáng tồn tại. Thanh đồng bản, Hứa Dương hô hoán đạo, chuyện gì thế này? Thanh đồng bản bùm bùm địa đánh chữ nói rằng, nơi này chính là thần trùng đại não a, nhưng này rõ ràng là một vùng vũ trụ tinh không? Người xem, Hứa Dương chỉ phương xa, nơi đó có một viên lóe lên một cái rồi biến mất sao băng. Kéo mỹ lệ đuôi rực, biến mất ở trong thái không. Tiểu huyền tử, người lẽ nào chưa từng nghe nói? Thật huyễn khác biệt, thanh đồng bản đánh chữ. Thật huyễn khác biệt, ý của ngươi là, nơi này nhưng thật ra là ảo cảnh. Hứa Dương ngồi xổm người xuống, sờ sờ dưới chân sao xa mặt ngoài. Cái kia thô ráp nhưng lạnh lẽo cảm giác, nhưng là cực kỳ chân thực. Chân thực cùng hư huyễn, kỳ thực cũng không có nghiêm ngặt phân giới. Tất cả với người quan sát, thanh đồng bản cho Hứa Dương lên lớp, tỉ như vùng sao trời này. Nhưng thật ra là thần trùng đại não lấy kinh khủng tâm thần lực lượng, cấu kết phù văn diễn biến mà thành. Bằng vào ta vì là người quan sát, thấy là vô cùng vô tận phù văn ở vận chuyển. Nơi này là ảo cảnh, mà thôi ngươi vì là người quan sát, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tinh không bản thân. Nơi này là chân thực. Hứa Dương trong nháy mắt nhớ tới chí tôn thần đỉnh nội bộ thập trọng không? Gian, nhất thời có điều lĩnh ngộ. Ta hiểu, kỳ thực đại thiên thế giới vạn sự vạn vật, đều là lấy phù văn tạo thành, liền ngay cả thiên huyền thế giới, cũng là phù văn diễn biến. Chỉ có điều, diễn biến thiên huyền thế giới phù văn, cực đoan thâm thúy huyền ảo, vì lẽ đó có vẻ cực kỳ chân thực. Hắn trong ký ức, chí tôn thần đỉnh tầng thứ 10 bên trong không gian, huyền thiên thượng đế phân hồn đã từng giảng giải quá những kiến thức này. Gần như một phù văn diễn biến thế giới, chỉ cần có thể giấu giếm được tất cả mọi người quan sát, vậy nó chính là một thế giới chân thực. Thiên huyền thế giới chính là như vậy. Thanh đồng bản nói, thần trùng đem ma thần bản nguyên giấu ở này bầu trời sao vô tận ảo cảnh bên trong, đích xác khó tìm. Hứa Dương nói rằng, có điều, có ngươi cái này có thể nhìn thấu bản chất viên gạch ở, vậy thì không thành vấn đề. Có điều, ta bây giờ còn muốn tìm mặt khác một thứ, không chỉ có riêng là ma thần bản nguyên, thần trùng tủy não. Thanh đồng bản đánh ra khuôn mặt tươi cười hỏi dò. Không sai, Hứa Dương nói rằng, người đã nói, thần trùng tủy não đối với sư phụ trở lại bình thường có rất tốt tác dụng, ta đã có duyên đến đó, đương nhiên không thể bỏ qua. Không thành vấn đề, thanh đồng bản đánh chữ đạo. Ma thần bản nguyên là của chúng ta, thần trùng tủy não cũng là chúng ta. Nhanh nhẹn một giặc cướp, ma thần bản nguyên ta tạm thời không cần cho ngươi, ta chỉ muốn thần trùng tủy não. Hứa Dương mục tiêu rất rõ ràng. Thành giao, thanh đồng bản đánh ra khuôn mặt tươi cười. Lập tức mặt trên phù hiệu cấu kết, tạo thành một mũi tên. Hướng phương hướng này đi, chấm ngoặc kép. Hứa Dương thân thể gào thét bay ra, theo thanh đồng bản chỉ thị phương vị bắn mạnh. Khi hắn hai bên, từng đạo ánh sao hình chiếu, như gió bình thường xẹt qua. Sao sao sao minh dữ thế tôn, đồng dạng tại đây một vùng vũ trụ trong tinh không, nhanh chóng phi hành. Chỉ có điều, minh dữ thế tôn không có thanh đồng bản chỉ điểm. Hắn liền đối với tình hình nơi này, không biết gì cả. Kỳ quái, làm sao xuyên qua cái kia một vệt ánh sáng màng, ta liền đi tới trong tinh không? Minh dữ thế tôn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, tia sáng kia màng, nhưng thật ra là một đạo không gian môn. Phương viên mấy trăm dặm không gian môn, không khỏi cũng quá lớn. Quan trọng nhất là, thiên huyền thế giới chỗ ở viên này tinh thần, đến cùng ở nơi nào? Ta nên làm sao trở lại? Minh dữ thế tôn trên tay trái nâng một con ngăm đen la bàn. Trung ương kim chỉ nam vững vàng mà chỉ về trong đó một điểm. Hắn hiện tại chỉ có thể coi đây là mục tiêu. Nhanh chóng phi hành, cho tới hoàn thành nhiệm vụ sau khi. Đến cùng nên đi đi nơi đâu? Minh dữ thế tôn căn bổn không có một điểm chú ý. Giống, một tiếng to rõ tiếng gào, từ phía trước truyền đến. Minh dữ thế tôn không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, mắng to một tiếng suối quẩy. Nghe thanh âm này liền biết, tới nhất định là một con ở trong vũ trụ sao trời sinh tồn mãnh thú. Có thể ở vô tận hư không trong vũ trụ sinh tồn. Sinh vật như vậy thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, căn bản cũng không có thấp hơn linh thú cấp độ tồn tại. Nói cách khác, chỉ ít tương đương với nhân loại cấp cao thế tôn. Mà một ít nổi danh hư không sinh vật, thực lực càng là cường đáng sợ. Tỷ như, xa cảnh thánh long, thành niên thể là thánh thú, thực lực tuyệt không kém hơn thánh nhân cấp cường giả. Đáng nhắc tới chính là, thiên huyền thế giới bên trong có một loại gọi là cửu đầu xà sinh vật. Nếu như gặp may đúng dịp, là có thể đột phá sinh mệnh cực hạn, trưởng thành lên thành xa cảnh thánh long. Khi đó chúng nó thì sẽ không hạn chế ở một cái nào đó tinh thần bên trên, mà là sẽ đi tới tinh không mịt mùng, tìm kiếm trở nên mạnh hơn con đường. Minh dữ thế tôn chỉ có thể cầu khẩn, chính mình gặp phải không phải cái gì lợi hại hư không sinh vật. Hết cách rồi, hắn chỉ là thế tôn sơ cảnh tu vi, tùy tiện là cái nào đầu hư không sinh vật hắn đều không phải là đối thủ. Nếu như đụng phải tên lợi hại, hắn ngay cả chạy trốn cũng không thể. Ngang, giống, lần này, tiếng gào trở nên rõ ràng rất nhiều. Minh dữ thế tôn sắc mặt trắng bệch, hắn xa xa nhìn thấy, một con dài đến mấy ngàn trượng, cổ thon dài mãnh thú, chính đang hướng về phương hướng của hắn nhanh chóng vọt tới. Xa cảnh thánh long, chấm ngoặc kép, Minh dữ thế tôn quát to một tiếng, lâm vào khủng hoảng hoàn cảnh. Đây chính là thánh thú, thánh nhân cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại. Hắn cái này nho nhỏ thế tôn sơ cảnh, không phải là tìm chết sao? Minh dữ thế tôn lập tức phát lực chạy trốn. Nếu như không phải là bởi vì nơi đây không cách nào tiến hành xuyên qua không gian, hắn từ lúc ngay lập tức xuyên thoa không gian thoát đi. Hùng hồn cương lực, từ xa cảnh thánh long miệng lớn bên trong phụt lên mà ra. Một viên mênh mông quả cầu lửa, cùng một viên hiện ra khí tức lạnh lẽo như băng quả hóc ki. Cách không đánh về Minh dữ, không cách nào thoát đi Minh dữ, chỉ được ra sức một kích. Hắn hét lớn một tiếng, giữa song trưởng hùng hậu minh huyền lực dâng trào, huyễn hóa thành một to lớn vòng xoáy màu xám chuyển luân. Minh ma xoay tròn đao đổi phiên. Vòng xoáy màu xám chuyển luân trực tiếp xẹt qua viên này quả cầu lửa cùng quả hóc ki. Đem đánh cho nổ tan. Ồ, Minh dữ thế tôn kinh ngạc. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Sẽ như vậy dễ dàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.